Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 35 nhất kiếm cái thế, tác giả Đông Phương Ngọc, diễn giả đọc Chương Vũ. Bạch Tư Thiên lúc này đánh ra một chưởng rồi lùi lại nói: "Thiên chi đạo, tổn hữu dư, người có nghĩ ra câu đó có hàm ý gì không?" Hoa Thiên Hồng bất giác lẩm bẩm ở trong đầu: "Thiên chi đạo, tổn hữu dư." Đột nhiên chàng nghĩ ra chuyện gì, nhảy lùi một bước hơn một trượng. Chú Mục nhìn Bạch Tiêu Thiên mặc nhiên không nói. Bạch Tiêu Thiên thấy đối phương đã trúng kế của mình thì mừng thầm trong bụng, vuốt râu cười nói: "Không sai, kiếm thuật của người quả là uy mãnh có dư, chính là sai ở bạo lệ. Nếu người hiểu được nguyên lý thả kiều, lão phù không phải là đối thủ của người." Hoa Thiên Hồng lẩm bẩm ở trong đầu: "Thiên chi đạo, tổn hữu dư, bổ bất cường phi bạo lệ, cường nhi kiểu ẩu phi tỳ nhược." Rồi thiết kiếm dung lên chém bổ xuống một nhát. Bạch Tiêu Thiên gật đầu khuyến khích: "Chính là thế, nếu thiết kiếm của người không có âm hưởng thì có quy lực gấp 10 lần, ngay cả lão phù cũng không đương nổi." Hoa Thiên Hồng hai mắt mở to nhìn thẳng vào Bạch Tiêu Thiên, kiếm lại dung mạnh một vòng. Chàng ngầm khống chế thực lực huy động thiết kiếm. Chân lực càng bị khống chế thì kiếm khí càng nhỏ, đột nhiên chém mạnh một kiếm xuống đất, làm bùng lên một đám quả quang. Đất đá bay lên tứ tán, làm hõm xuống một cái lỗ sâu rộng đến mấy thước. Chàng tiếp tục hành công theo cách đó, kiếm lại dung lên khống chế chân lực bổ kiếm xuống. Kiếm khí hầu như không còn nghe thấy nữa. Bùng một tiếng dữ dội. Lần này đám lửa bùng to hơn, âm hưởng mãnh liệt hơn. Kiếm cắm ngập xuống đất, tạo thành một vết nứt lớn sâu đến 3 thước. Mặt đất rung chuyển dữ dội. Bạch Tiêu Thiên đắc ý nhìn đối thủ, đột nhiên thấy chàng mắt nổ tinh hoàng, lóng lánh, rồi chợt thất kinh nghĩ thầm: "Chẳng lẽ ta tạo ra kết quả trái ngược, tự mình đạo quyết chôn mình sao?" Nghĩ đoạn chợt nói to: "Nhu phi tỳ nhược, nghiêm nhi thoát, nghiêm thoát nhi kỷ." Hoa Thiên Hồng thấy lòng chấn động, phản kiếm bổ xuống. Bạch Tiêu Thiên kêu lên: "Quả thật lợi hại!" Dứt lời liền xuất 3 chưởng. Hoa Thiên Hồng thấy rõ mình đã lâm vào hiểm cảnh, chợt nhớ lại vừa rồi kiếm kinh nói rất có lý, vừa đúng bổ sung cho những khiếm khuyết trong kiếm chiêu của mình. Bạch Tiêu Thiên lúc ấy đã lại dung chưởng lên, công liên hoàn mấy chưởng, khiến cho Hoa Thiên Hồng lùi liền mấy bước. Chàng dùng ngay một chiêu tứ cố thường màng quét sang tả một kiếm, sang hữu một kiếm, lại chém thẳng vào chưởng trung của đối phương. Kiếm khí xé không trung vang lên một tiếng nhỏ, một tiếng to, khác hẳn nhau. Quy lực trên thanh kiếm cũng theo đó tăng hoặc giảm, không có một yếu lĩnh nào. Bạch Tiêu Thiên bám sát vào mỗi chiêu mỗi thước đều tùy tâm ứng thủ. Dù hợp lại, chẳng khác gì trong một buổi tập công lực đều phát quá 10 thành. Tùy chiến cuộc theo ý, Bạch Tiêu Thiên vẫn không dám coi thường, lơ là, khinh suất, bởi vì quy lực trong kiếm thuật của Hoa Thiên Hồng đang ở mức cái thế. Nỗi căm thù vì ái nữ bị giết, lòng đố kỵ vì cảm thấy thua kém đối phương càng ngùn ngục dâng cao. Bạch Tiêu Thiên như lửa đổ thêm dầu, cơn tức giận sôi lên, ác tính lên đến cực điểm, muốn kết liễu ngay đối thủ. Tuy vậy Bạch Tiêu Thiên vẫn đủ tỉnh táo nhận ra rằng, tuy Hoa Thiên Hồng đang mê muội kiếm thế vẫn vô cùng lợi hại. Chợt Bạch Tiêu Thiên hét to một tiếng, chưởng kình dẫn hết chân lực đánh tạt vào. Hoa Thiên Hồng cũng trả lại một kiếm, kiếm ảnh đen kịch, chưởng phong ào ạt thật khiến cho kinh hồn tán đỡm. Bỗng nhiên Bạch Tiêu Thiên quát to: "Hoa Thiên Hồng, đây là Tiếp Dân Phong, ngày mai là Tết Trung Nguyên, người hãy nhớ cho kỹ." Trong tiếng thét, lão xuất tuyệt chiêu quyền kích kim dụng, song thủ không ngừng biến hóa, khiến cho thiết kiếm của Hoa Thiên Hồng dung lên điên cuồng, nhưng không tìm được mục tiêu, thoái liền 17-18 bước. Chợt nghe Hoa Thiên Hồng kêu lên: "Cường nhi kiểu!" Rồi bất chấp chưởng kình của địch bổ xuống một kiếm. Kiếm này xuất ra nhanh vô tức, giữa đường đổi thế chém ngang sang. Bạch Tiêu Thiên mừng đến phát cuồng, vừa xuất chưởng vừa quát to: "Quân nhi đang chờ người đó, đi đi!" Bình! Hoa Thiên Hồng bị giáng một trưởng trúng vào lưng, chàng hử lên một tiếng, máu tươi từ miệng phun thành dòi. Chàng bị đánh rơi xuống đỉnh núi, đôi mắt mờ đục, còn kịp nhìn thấy thanh quyền thiết kiếm cũng bị đánh bật khỏi tay, rơi vào cõi mênh mang dưới chân dốc đỉnh. Trên đỉnh Tuyệt Phong trở lại cảnh thức tỉnh, Bạch Tiêu Thiên mục quang tán trạng, da mặt tái mét, đứng ở mép ở Tuyệt Phong sát vực thẳm, trong càn cõi và thảm hại như một thân cây đã chết đứng. Màn đêm trùm xuống, từ Tuyệt Phong nhìn xuống chỉ thấy một khoảng tối đen, rồi lát sau dần trăng tròn dành dạnh trên cao, dần dần trên nền trời chợt không gợn một chút mây nào. Đột nhiên từ phía nam một ánh sao băng vạch một đường sáng chói trên nền trời cao. Bạch Tiêu Thiên đưa tay lau mồ hôi trên trán, rồi lắp bắp trong miệng: "Là phúc chứ không phải là họa. Nếu là họa thì tránh không thoát. Này đại thế đã thành, ta còn sợ gì nữa?" Rồi quay người rời khỏi Tuyệt Phong. Bây giờ Hoa phu nhân vẫn ngồi trên sườn núi. Suốt ngày hôm nay bà không hề di động một bước nào. Từ lúc đó đến giờ, Thương Tu Khách và Tần Bách Xuyên, chỉ trừ có Hoa Thiên Hồng, toàn bộ quần hiệp đều có mặt tại chỗ. Diện sắc của ai nấy đều lộ vẻ lo lắng. Phía bờ dốc đối diện đến hàng ngàn nhân mã, ngựa tung gió, người cấp binh khí thuốc trần. Chỉ cần nhìn khí giới tỏa ánh sáng lạnh cũng đủ khiến người ta kinh tâm động phách. Nhưng ngoại trừ tiếng ngựa hí và rồi thỉnh thoảng động gió, người song phương im lặng như chết. Nguyên thần kỳ bang đã dốc hết binh mã bố trí đối ngạn dơi Thạch Lương. Chỉ cách quần hiệp của Hoa phu nhân là một cái tuyệt cốc, hai bên chỉ cách giới mà chưa giao chiến. Ngoài ra ở phía bắc núi lại còn có đại quân Phong Vân hội, phía nam có lực lượng của Thông Thiên giáo. Nhất bàn, nhất giáo và nhất hội đã liên thủ, chuẩn bị hợp lực đối phó với quần hiệp, mục tiêu đó không còn ai giấu giếm nữa. Thời điểm đang đến, gần tuy vậy, không gian vẫn giữ được vẻ yên tĩnh cho đến nửa đêm. Đột nhiên lúc này, bọn thần kỳ bang đã nổi hiện lên từ không trung một dần sáng, chói lòa cả mắt. Tiếp theo sau đó là những âm thanh rộn ràng của muôn chiến hồ cầm. Tường Di tiên tử ngẩng đầu lên hỏi: "Phu nhân nên làm gì bây giờ?" Hoa phu nhân bình tĩnh đáp: "Bắt đầu rồi, chúng ta cũng nên chuẩn bị xuất phát thôi." Chợt nghe Triệu Tam cô lớn tiếng nói: "Tình nhi đâu?" Hoa phu nhân trả lời: "Nếu nó không việc gì thì sẽ tự nhiên đến Thiên Mục Sơn. Nếu gặp điều bất hạnh thì chẳng qua là số trời vậy." Triệu Tam cô giận rung lên hăm he: "Ngươi điên rồi, để ta xem ngươi chết bởi tay ai." Từ Dân đại sư thấy tình hình căng thẳng liền lên tiếng giảng hòa: "Triệu thái thái, chuyện đã đến nước này còn trách mắng nhau làm gì?" Chợt nghe tiếng ngựa nhất loạt hí vang, quả nhiên người của thần kỳ bang bắt đầu khởi trình. Triệu Tam cô vẫn chưa hết giận, nhìn qua phu nhân trách mắng: "Là do ngươi cả nên tình nhi mới bỏ chúng ta. Nếu ngươi để mọi người đột dây thì..." Lăng Hoa tiên tử buồn bã nói: "Điều đó chúng tôi cả thải đều không làm được. Bạch Quân Nghi rơi xuống vực và đã mất mạng, đó là trường hợp ngoài ý muốn." Hoa phu nhân dịu giọng nói: "Cô nương không cần phải tự trách nữa. Số do trời định, ai có thể bảo đảm rằng mình sống được trăm năm? Huống gì chính tà không cùng tồn tại. Chúng ta dù bây giờ ngồi đây, nhưng ai dám chắc mai còn trên nhân thế." Triệu Tâm cô lên tiếng nói: "Chờ đến kiệu tiếng đại hội, giết hết bọn tặc tử kia, thanh toán hết nợ nần." Hoa phu nhân cười tiếp lời: "Vì thế tôi mới phản đối và không muốn chết một cách không minh bạch trong cuộc hỗn chiến này." Triệu Tâm cô ngắt lời rít lên: "Ta muốn nói về Tinh Nhi kìa." "Lão thái làm sao biết được Tinh Nhi đã chết, lại không thể biết được nó chết có xứng đáng không?" Rồi đứng lên quay nhìn mọi người bảo: "Chúng ta cùng động thân là vừa, dù sao cũng không tránh được một cuộc chiến, thì nhập trường sớm một chút cũng hay." Chúng nhân hầu như đã mất hết sự kiên nhẫn, nghe nói đều đứng lên cả, lập tức khởi trình. Thần kỳ ban khí thế như phong, chỉ trong khoảnh khắc đã dàn thành thế trận dày đặc. Về phía quần hiệp thì Miêu Lĩnh Tam Tiên dẫn mọi người vượt qua chất kịch độc trên thạch lương sang bờ bên kia, đối diện với một cuộc tử vong. Thông Thiên Giáo đã kiến tạo một lễ đường siêu độ vong linh các cô hồn giả quỷ ở Tí Ngọ Cốc trên Thiên Mục Sơn. Ngày sáng ngày 15 tháng 7, việc dựng đàn đã hoàn tất. Trong Tí Ngọ Cốc, đàn đốt sáng trưng, hương bài nghi ngút, khí thế uy nghi bì tráng. Thông Thiên Giáo chủ Thiên Ất Tử đích thân chủ trì tế lễ, mấy trăm tên đệ tử chấp sự phụ lễ và phục dịch. Đàn tế được kiến dựng tựa vào lưng núi, trên dưới có ba tầng pháp đàn lớn nhỏ khác nhau, trên đều dựng linh vị. Ở đàn trung gian cao ngất dựng một linh vị rộng hai thước, cao một trượng, viết hàng chữ lớn từ trên sườn núi cách cốc khẩu khá xa cũng có thể đọc được rõ: Thần vị anh hùng trận vong ở Bắc Minh Hội. Dưới chân thần vị, khói hương nghi ngút, xếp đầy hoa quả lễ vật. Thông Thiên Giáo chủ đầu đội mũ thiên sư quan, mền bận đạo bào, ngực thiêu chỉ vàng hình bát quái. Bên ngoài khoác thêm bộ pháp y màu vàng, tay cầm pháp khí, đang hành lễ dưới linh vị. Từ cốc khẩu trở vào, đèn đuốc sáng choang, hàng chục bộ bàn ghế sắp ngay ngắn trong các gian liệu mới dựng. Kẻ hầu người hạ, kẻ lo cơm nước, người bưng bát mâm đi lại tấp nập. Mùi thơm bốc lên nghi ngút, sự phục vụ quả thật là chu đáo. Tí Ngọ Cốc là một tử cốc hình dáng như chiếc túi, chỉ có một lối đi vào. Giữa trưa không thấy ánh mặt trời, nửa đêm vang âm thanh quỷ khóc, vì thế mới có tên là Tí Ngọ Cốc. Sang giờ Mùi, người của Phong Vân Hội tiến vào cốc đầu tiên. Nhậm Quyền đi đầu, thấy trong cốc có bốn dãy liều phân biệt nhau. Người của Thông Thiên Giáo vốn đã chiếm dụng dãy liều bên tả gần khu vực pháp đàn. Lão liền ra lệnh cho thủ hạ chiếm nốt dãy liều bên tả còn lại gần ngay cốc khẩu. Lát sau chúng nhân đệ tử thần kỳ ban cũng tiến vào. Trong số hơn nghìn người thì chưa tới 500 đã bước vào cốc. Số còn lại bố trí bên ngoài cảnh giới cốc khẩu. Việc triển khai nhanh chóng và chính xác, chứng tỏ Bạch Tiêu Thiên điều khiển thuộc hạ nghiêm khắc và tài tình như một vị tướng quân. Cuối giờ Mùi đầu giờ Thân, Hoa Phu Nhân dẫn đầu quần hùng tiến vào Tí Ngọ Cốc. Nhưng họ còn chưa đến cốc khẩu thì chợt thấy từ sơn đạo trên sườn núi, có hơn 10 người đều bận y phục bằng vải thô, tay cầm quạt và đang đi nhanh tới. Dẫn đầu đoàn người này chính là Tiêu Giao Tiên Chu Đồng. Ngay từ xa đã lớn tiếng chào hỏi, chắp tay hành lễ. Hoa Phu Nhân bước vội đến nghênh đón. Mới thoáng nhìn qua đã nhận ra đều là hảo hữu năm xưa. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, nhưng trên mắt đều rớm lệ. Tiêu Giao Tiên Chu Đồng nước mắt lưng tròng lên tiếng nói: Phàm là những người còn sống đều đến đây cả. Chuyện thì dài, chúng ta cứ vào trong cốc rồi từ từ đàm đạo. Hoa Phu Nhân gượng cười nói: Chu đại ca thay đổi nhiều quá, nếu không được nói qua có lẽ ta không sao nhận ra được. Còn hai vị phía sau đây sao tôi vẫn chưa biết vậy? Tiêu Giao Tiên Chu Đồng chỉ người đứng sau mình, một lão nhân dung mạo khó coi, dáng dấp thô tục nói: Vị này là Cù Đại Hiệp ở Hoàng Sơn, vì quán nóng vội luyện võ công nên bị tẩu quả nhập ma mới thành ra hình dạng như thế. Bà phu nhân kinh hãi nói: Ô, thì ra là Cù huynh, quả thật tôi nhận không ra. Cù Đại Hiệp tức là Cù Thiên Hạo cười đáp: Ngày xưa tôi bị trúng sáu kiếm, ngực còn dính thêm một chưởng, nằm ngắt ngoải trên vũng máu, lại còn bị hai tử thi khác đè lên, ngay cả huynh đệ cũng tưởng mình đã chết rồi, ai ngờ còn giữ được một hơi thở chưa đoạn, hai ngày sau thì mới sống lại được. Hoa phu nhân gật đầu nói: Cù huynh chưa chết, chắc bọn ác ma thất vọng lắm. Nói đoạn rồi đưa mắt nhìn một vị hòa thượng tuổi chừng tứ tuần, ra ý hỏi. Vị hòa thượng này chắp hai tay hợp chữ thập rồi cười nói: Ngày xưa bần đạo là địch kiếm phi, bây giờ đổi thành nhớ tâm hòa thượng. Hoa phu nhân kêu á lên một tiếng ngạc nhiên rồi hỏi: Kiếm phi huynh đó ư? Huynh có thuật cải lão hoàng đồng hay sao mà càng tu càng trẻ lại, càng tuấn tú ra như thế? Nhất Tâm hòa thượng thở dài nói: Ê, chuyện nhiều chua xót lắm, một lời khó tận. Huynh đệ bị bức bách phải xuất gia, tự lấy pháp hiệu là Nhất Tâm. Đó là Nhất Tâm báo cừu, Nhất Tâm rửa hận. Ta đã không thể thấy tổ tông, lại cũng không thể quy y ngã Phật, chỉ chờ xuống địa ngục vạn kiếp mà thôi. Hoa phu nhân nghĩ thầm, mỗi người ở đây đều có mối thương tâm. Như vậy hình như ở Địch Kiếm Phi, mối thương tâm càng nặng nề hơn cả. Tiêu Dao Tiên Chu Đồng chợt phát hiện thấy Hoa Thiên Hồng không có mặt, y nhíu mày hỏi: Hoa phu nhân, Lệnh Lang đâu rồi? Hoa phu nhân sắc mặt hơi sạm lại và nói: Nhi nữ của thần Kỳ Bang là Bạch Quân Nghi bị rơi xuống tuyệt cốc, phía bên kia thảm tử. Khuyển tử nhà ta xuống tìm xác, cuối cùng không tìm được người, cũng không thấy tử thi đâu, sống chết thế nào chưa rõ. Vừa nghe xong thì tất cả 12 người trong bọn Tiêu Dao Tiên Chu Đồng thải đều biến sắc. Phù Thiên Hạo lên tiếng hỏi: Chuyện xảy ra lúc nào? Tối 13 đã 2 ngày rồi. Nhất Tâm hòa thượng lại hỏi tiếp: Lúc đó phu nhân không có mặt tại hiện trường hay sao? Lúc đó ta có mặt tại hiện trường, vì tuyệt cốc sâu tới trăm trượng, chỉ có thể khinh công của Tình Nhi mới có thể xuống được. Sau đó người của thần Kỳ Bang đưa tin về, Bạch Tiêu Thiên thả dây leo xuống. Ta sợ Tình Nhi gặp chuyện rắc rối nên theo một lối đi ít dốc hơn, nên cũng chậm mất một đoạn thời gian mới xuống được dưới đáy cốc. Xuống đó đã không còn một người nào ở đó cả, Bạch Tiêu Thiên cũng đã thất tích. Cụ Thiên Hào nhíu mày tỏ vẻ trách cứ: Tình cốt nhục chẳng lẽ chỉ hư vô, sao phu nhân không truy tìm chứ? Chợt Triệu Tâm Cơ buông lời mai mẻ: Người ta hào khí ngút trời, có coi nhi tử vào đâu, có truy tìm hay không ai dám quản chứ. Hoa phu nhân thở dài nói: Không phải ta bàng quan hay thiếu chu đáo, chẳng qua lúc đó song phương đối địch, tình thế căng thẳng, lại nghĩ rằng dưới tuyệt cốc chỉ có một mình Bạch Tiêu Thiên, cho dù hắn có đuổi kịp Tình Nhi thì cũng không thể nào hại được tính mạng của nó. Nhất Tâm hòa thượng lúc này hỏi: Bạch Tiêu Thiên không làm gì được Tình Nhi? Hoa phu nhân gật đầu: Thân thủ của Tình Nhi không có yếu kém, nếu nó có ý đào thoát thì Bạch Tiêu Thiên không thể làm gì được. Nhưng thiếu niên khí thịnh, nếu nó không chịu đào thoát, vậy chẳng quá ra nộp mạng cho Bạch Tiêu Thiên sao? Hoa phu nhân lắc đầu: Tại Bắc Minh hội chúng ta nếu không đào thoát thì không ai sống được đến nay. Nếu Tình Nhi không biết tiến thoái, không hiểu đại cục thì cũng khó lòng sống sót đến nay. Nghe Hoa phu nhân kiến giải, tuy bà ta rất có uy tín, nhưng những lời này không làm cho mọi người thỏa mãn. Vì họ đều là những nhân vật nghĩa hiệp khí khái, nên vẻ bất mãn đều lộ rõ. Từ Dân đại sư cao giọng niệm một câu Phật hiệu phá tan bầu không khí nặng nề: A Di Đà Phật, đã là cốt nhục ai không đau lòng, hiện phu nhân nỗi lòng nặng ưu tư, sao chư vị không chịu nhẫn nại một chút chứ? Hoa phu nhân gượng cười rồi chắp tay nói: Sự việc đã đến nước này, buồn khổ cũng vô ích, chúng ta nên vào cốc lo đại sự. Được thấy một hán tử mình dẫn thanh bào, lưng đeo trường kiếm bước đến nói: Đại tẩu, Tình Nhi xuống chỗ nào, để tiểu đệ xuống xem. Hoa phu nhân nhìn lại nhận ra thanh bào hán tử chính là bái đệ của trượng phu mình, danh hiệu là Tư Mã Trường Thanh. Bà trầm ngâm rồi nói: Phí lực làm gì, chẳng bằng dồn hết sức để đối phó với địch. Nhưng chẳng lẽ chịu để? Hoa phu nhân ngắt lời, giọng nghiêm trang nói: Ngươi cho rằng chúng ta có thể sống thoát khỏi nơi đây sao? Tư Mã Trường Thanh đáp: Tiểu đệ trong đời không đào thoát hai lần. Vậy thì còn nói gì nữa? Ngươi dù có tìm được Tinh Nhi, nó cũng dĩ tất sống sót rời khỏi cốc này. Đã biết tất chết, tìm nó hay không có ích gì chứ? Tư Mã Trường Thanh là bái đệ của Hoa Nguyên Tứ, nhưng tuổi trẻ tính nóng mà rất quyết đoán. Khi đối địch vị này chỉ có vong mạng, không quản gì đến tính mạng mình. lại cộng với nhất thân võ học tuyệt nghệ, nên những tên đại ma đầu không ai muốn động thủ với ông ta cả. Tư Mã Trường Thanh đã nhiều lần bị thương nhưng không chết, bởi vậy người ta gọi ông ta với cái tên là Cửu Mệnh Kiếm Khách. Năm xưa trên giang hồ, vị này là một nhân vật khiến bọn ma đầu đau đầu nhất. Cũng vì cá tính ương bướng đó mà Hoa phu nhân đối với vị bái đệ này hết mực thương yêu, nhưng lại rất nghiêm khắc. Chúng nhân lúc đó đã đi gần đến cốc khẩu. Tư Mã Trường Thanh nhìn thấy bức thần dị, sắc mặt chợt biến, lòng căm thù bốc lên ngùn ngục. Tần Bách Xuyên nghiến răng nói: "Bọn cẩu tặc, thì ra Tiện Tiếu đại hội là để siêu độ những vong linh ở Bát Minh hội." Chưa dứt lời thì Thông Thiên giáo chủ đã xuất lĩnh môn hạ đệ tử từ pháp đàn ra nghênh đón. Và phu nhân thấy Tư Mã Trường Thanh tay đã cầm chắc chuôi kiếm, chợt động thủ, liền quét mắt nhìn mọi người hỏi: "Vị nào sẽ xuất diệu đáp ở đây?" Tiêu Dao Tiền Chu Đồng nói nhanh: "Phu nhân xin đại biểu." Nói xong lùi lại ba bước. Mọi người đều đồng tình với Tiêu Dao Tiên Chu Đồng, cùng lùi cả lại. Tư Mã Trường Thanh hận không thể cho ngay Thiên Ất Tử một kiếm, thấy mọi người cùng lùi cả, cũng đành phải thối về sau. Nhưng hai đạo mục quang vẫn dán chặt vào người của Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử bước tới cách quần hiệp chừng hơn một trượng, thì dừng lại chắp tay thi lễ nói: "Phu nhân và chư vị đại hiệp giá lâm bổn giáo rất vinh hạnh, võ lâm đồng đạo rất vinh hạnh, vong hồn thiên hạ cũng rất vinh hạnh." Bây giờ tí ngọ cốc, không khí thức tỉnh nặng nề, vì thế giọng nói của Thiên Ất Tử vang vọng rất xa. Đôi nhãn châu của Hoa phu nhân phát hàn quang lạnh toát lên, một vẻ uy lực vô hình khiến không ai dám nhìn thẳng vào mặt. Bà đáp lễ xong rồi chậm rãi nói: "Tiện Tiếu đại hội để tế cấp vong linh tiên phụ và chúng nhân đã mất mạng ở Bắc Minh hội, thừa mong được giáo chủ Kiện Tiếu siêu độ, văn thị sừng bái tạ trước." Thiên Ất Tử lên tiếng đáp: "Thông Thiên giáo vì chuẩn lập giáo tìm hết vong hồn cho sớ lên thiên giới, đó là chức phận, có gì mà phải đáp tạ?" Hoa phu nhân hỏi: "Kiện Tiếu đại hội khi nào thì khai mạc, xin giáo chủ cho biết." "Giữa giờ hội, đại hội bắt đầu, giữa giờ tí, quỷ môn khai quang, anh hùng Bắc Minh hội đều là tinh anh trong trời đất, nên được cúng trước tiền." Hoa phu nhân gật đầu nói: "Tế lễ sắp tới, giáo chủ đương nhiên rất bận, lúc này không dám làm phiền. Chỉ xin giáo chủ báo cho một tiếng, để bọn văn thị cúng tế các vong linh thân hữu. Được như vậy thì văn thị cảm kích vô cùng." "Đương nhiên là như thế rồi." Thiên Ất Tử nói xong thì thi lễ thoái lui. Bây giờ trong các dãy liều đã vang lên những tiếng huyên náo. Tuy ai cũng biết rằng một trường sát kiếp vô cùng đẫm máu sắp sửa bắt đầu, nhưng cho đến lúc này vẫn chưa có hiện tượng quá khích hay có sát khí nổi lên. Thần Kỳ Bang Phong Vân Hội và Thông Thiên giáo đều tự nhận mình là danh gia chính phái, dù có ác ý cũng vẫn giấu kỹ không để lộ ra. Thời gian qua dần thấm thoát đã đến hoàng hôn. Đột nhiên từ phía ngoài cốc khẩu vang lên những âm thanh quái đản lan xa bất tuyệt, như tiếng quỷ khóc thần sầu, như hàng ngàn hàng vạn quan hồn đang kêu la đòi mạng. Những âm thanh quái đản ấy hòa lẫn với tiếng pháp khí ở pháp đàn trong tí ngõ cốc chợt nổi lên u ẩn, trầm lắng, đèn đốm cũng thành hiu hắt. Quỷ khí tràn ngập khiến người kinh tâm tán đởm. Một trận gió nổi lên, âm thanh trong ngoài cốc càng trở nên rùng rợn. Tần Di tiên tử là người vốn rất sợ tiếng của ma quỷ, khiếp hãi đến nỗi tìm nhói lên thấp thỏm ở trong lòng, không chịu nổi liền níu lấy tay của Hoa phu nhân rung giọng nói: "Phu nhân, đến giờ tí mới mở quỷ môn quan kia mà." Hoa phu nhân thấy y sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch, liền nhẹ giọng an ủi: "Đây chỉ là Thông Thiên giáo dùng thủ thuật hư ảo, trên thế gian làm gì có quỷ chứ?" "Không, quỷ thì nhất định có rồi, vậy thì hãy ngồi sát vào đây đi." Chợt nghe Tiêu Dao Tiên Chu Đồng kêu lên: "Ồ, quái sự, thì ra bọn yêu đạo cũng sợ cuốn lên kìa." Hoa phu nhân quay nhìn, chỉ thấy trong gian liều đối diện với Thiên Ất Tử, nét mặt giận dữ đang nói câu gì với hai tên chấp sự. Hai tên đạo sĩ này vội vàng hướng ra ngoại cốc, nét mặt lộ rõ sự kinh hoàng. Chính lúc đó người của Thần Kỳ Bang và Phong Vân Hội ngồi gần cốc khẩu cũng thét lên kinh hãi, nhốn nháo đứng lên nhìn ra ngoài cốc. Chỉ lát sau, ở bên ngoài tí ngõ cốc bỗng xuất hiện cả đàn quỷ đầu bù tóc rối, tướng mạo vô cùng hung hãn. Đàn quỷ gồm có đủ nam phụ lão ấu, hình hài và phục trang bất nhất. Có kẻ ăn giận theo lối triều thần, có người mặc đúng thời trang, lại có kẻ phục sức theo lối cổ từ thời nhà Đường Hán. Nhưng mỗi nét mặt đều lộ rõ nỗi oan khuất, miệng kêu khóc la, đùng đẩy nhau tiến vào trong hoàng cốc. Hai tên đạo sĩ chấp sự của Thông Thiên Giáo vừa thấy đàn quỷ này vào thì đã hốt hoảng lên, nhưng cố giữ bình tĩnh cùng rút phát trường kiếm ra. Đàn quỷ thấy vậy cũng kêu khóc rên rỉ: "Ô hô, con ta đâu?" Một nữ quỷ tóc tai rủ rượi, thè lưỡi đỏ dài ngoằng len ra khỏi đàn, tài múa chân dậm lao vào tên đạo sĩ đứng trước. Lúc đó trời tối hẳn, bên ngoài chỉ một màu hỗn mang, khó phân biệt đàn quỷ đó thật giả thế nào. Thế nhưng xem khí thế thì thật là đáng sợ. Hai tên đạo sĩ hồn siêu phách lạc cùng thét lên một tiếng rồi dung kiếm chém bừa. Chúng chợt thấy trong tay nhẹ hỏng, thanh kiếm bất tri bất giác thoát khỏi tay biến đi đâu mất. Nữ quỷ lại thè chiếc lưỡi dài ngoằng kêu lên: "Con ơi!" Hai tay vươn ra bổ tới mãnh liệt. Hai tên đạo sĩ không còn hồn vía nào nữa, quay đầu bỏ chạy. Nhưng chỉ được vài bước, một tên đã bị ngáng chân vấp ngã, tên khác lại bị một bạch đầu lão quỷ vồ lấy. Cả hai bị mang vào giữa đàn quỷ. Thôi thì chẳng khác gì thế vật. Hai tên đạo sĩ giằng xé y phục, bị rách nát tả tơi, máu mè bề bết ngã gục, không biết sống chết thế nào. Nhìn thấy cảnh đó, ai cũng thấy rợn cả người. Thông Thiên Giáo chủ Thiên Ất Tử ngồi trên pháp đàn cao, nhìn rõ mọi chi tiết. Miệng lão lẩm bẩm tụng niệm, tả thủ múa loạn lên không ngừng, hữu thủ cầm chắc bảo kiếm đặt trên bàn thỉnh thoảng giơ lên. Bọn đệ tử chấp sự bên dưới đầu óc bấn loạn, tiếng tụng kinh càng lúc càng to, tiếng gõ pháp khí càng vang rền nghe đến gián ốc. Thiên Thần Tử giận tím mặt, nhảy phát lên khỏi liều rồi quát lớn: "Quyền Thanh, hãy trấn tĩnh lại!" Tên đạo sĩ pháp hiệu Quyền Thanh vừa lăn vừa bò, nghe tiếng quát của Thiên Thần Tử đã kịp phản ứng thì đã bị đàn quỷ lướt qua. Bầy quỷ lướt đi nhẹ nhàng như làn gió, phút chốc đã đến dưới pháp đàn, cất tiếng kêu la thảm thiết. Thiên Thần Tử mặt tái xanh, dung mạnh tay, lập tức từ trong liều lao ra mấy chục tên hồng y đệ tử, tài lâm lâm trường kiếm, dây chặt lấy đám quần ma. Bầy quỷ như không thấy gì cả, vẫn tiếp tục đăm đăm nhìn vào Thông Thiên Giáo chủ Thiên Ất Tử đang ngồi trên pháp đàn. Miệng không ngớt kêu gào thảm khóc, tiếng kêu làm cho trời thảm đất sầu, nhân tâm bấn loạn. Tường Di tiên tử sợ quá ôm cứng lấy hai tay của Hoa phu nhân, toàn thân run bắn, hai hàm răng da vào nhau nghe lập cập. Hoa phu nhân nhẹ giọng nói: "Đừng sợ, họ là người cả đó, cả thải gồm 72 người." Chỉ nghe Thiên Thần Tử thét hỏi: "Quỷ từ đâu đến, ai là đầu sỏ, hãy trả lời mau." Không ai trả lời, bầy quỷ vẫn than khóc như không nghe thấy gì cả. Lam Hoa tiên tử đến bên Hoa phu nhân run giọng hỏi: "Phu nhân, chỉ sợ chúng đang áp dụng lực quỷ thật. Nếu là người giả dạng, sao có đến 70-80 người mà không nghe thấy tiếng bước chân nào vậy?" Tường Di tiên tử tiếp lời: "Không sai, tiếng khóc rất khó nghe, hoàn toàn không giống là tiếng người chút nào cả." Chợt thấy Thông Thiên Giáo chủ ngồi trên pháp đàn, gõ mạnh kiếm xuống bàn rồi nói lớn: "Tiện tiếu đại hội siêu độ tất cả dòng linh trong thiên hạ, chúng quỷ hồn hãy mau chống quy vị." Nói vừa dứt thì chúng quỷ kêu lên ai oán, rồi cùng ngửa mặt lên trời. Chỉ lát sau tất cả từ thất khiếu huyết bỗng nhiên trào ra thi nhau ngã gục xuống. Phút chốc trong Tí Ngọ Cốc trở lại thức tỉnh, nhưng bao trùm quỷ khí nặng nề, pháp khí ngân lên mấy tiếng nữa rồi cũng dứt. Trong lúc này mọi nơi đã hoàn toàn trở lại sự yên lặng, đến cái kìm rơi xuống cũng có thể nghe thấy. Cảnh tượng dưới pháp đàn thật là khủng khiếp, bảy mươi mấy nhân hình quỷ quái nằm chồng chất lên nhau, đầu bù tóc rối rũ rượi, mắt trợn trừng, nhe nanh trắng nhởn, máu từ thất khiếu trào ra, vẻ mặt đau đớn. Nhìn cảnh tượng ấy đừng nói là quỷ, dù là người cũng khiến ai ai trông thấy cũng phải sợn tóc gáy, lạnh xương sống. Biến hóa ấy ngoài dự liệu của mọi người, chúng nhân tại trường ai nấy đều thắt tim lại. Trên pháp đàn thông thiên giáo chủ cũng kinh sợ đến chết trân, thần sắc rất khó nhìn. Nhưng dù sao lão cũng là chủ của một giáo, chỉ một lúc đã trấn tĩnh lại được. Giáo chủ Thiên Ất Tử quát to một tiếng rồi vỗ mạnh kiếm xuống mặt bàn, rồi tiếp tục lẩm bẩm đọc thần chú. Bọn đệ tử trên pháp đàn sau phút hoảng loạn đã hơi bình tâm trở lại, tiếng pháp khí lại vang hòa cùng tiếng đọc thần chú, nhưng so với trước đã rời rạc hơn rất nhiều. Không khí trong Tí Ngọ Cốc đã dần dần trở lại ổn định như cũ. Thiên Ất Tử đi đến số quái vật chẳng ra người chẳng ra quỷ đang nằm la liệt kia, cúi xuống quan sát, thấy tất cả đã lạnh ngắt, khí đã tận tuyệt từ lâu. Lão liền sai bọn đệ tử mang những tử thi hài cốt kia ra khỏi cốc và quét sạch vết máu. Thông Thiên giáo chủ dùng thần đao lập giáo, vốn quen giả thần mạo quỷ để lừa gạt lương dân, nay quả nhiên gặp quỷ đến tận nơi, tuy biết rõ là giả nhưng không tiện vạch trần. Tuy nhiên bầy quỷ này xuất hiện quá đột ngột, chết quá thảm khốc, nên trong Thông Thiên giáo ngay cả những tên đầu sỏ cũng phải kinh tâm tán đỡm, hồ nghi bất định. Sau biến cố đáng sợ đó, các dãy liều mọi người còn phân vân bàn tán về chuyện vừa xảy ra. Tiêu Dao Tiên Chu Đồng nói: xem ra thần thái của Thiên Ất Tử thì chuyện vừa rồi không phải do Thông Thiên giáo bày trò. Từ đó có thể suy luận giữa giang hồ tam hại vẫn xảy ra hiềm khích, dị tất đã thật sự đồng tâm hợp lực để liên thủ đối phó với chúng ta. Hoa phu nhân không đồng tình nói: việc này có lẽ không phải Thần Kỳ Bang hoặc Phong Vân Hội làm đâu. Phù Thiên Hào gật đầu nói: phu nhân nói không sai, bọn này không phải là loại ô hợp, xem khinh công thần pháp tuyệt lưng như thế, rõ ràng là cùng một môn phái, lẽ nào trong Thần Kỳ Bang và Phong Vân Hội một lúc có thể huấn luyện được nhiều quái nhân đến như thế sao? Nhất Tâm Hòa Thượng tỏ vẻ ngạc nhiên nói: ngoài thiên giang hồ tam hại ra, trừ chúng ta ở đây chẳng lẽ còn có môn phái nào khác chống lại chúng ta nữa? Từ Dân Đại Sư thở dài nói: cái kỳ lạ nhất là cả chừng ấy người đồng thời trào huyết từ thất khiếu ra mà chết, không biết vì lý do gì. Lê Hoa Tiên Tử tiếp lời: có vẻ như họ bị trúng độc, nhưng chẳng hay do người nào hạ độc thủ. Từ Dân Đại Sư chợt nhìn Tường Di Tiên Tử rồi hỏi: tam cô nương vừa rồi có phải do cô nương hạ độc không? Tường Di Tiên Tử ngạc nhiên rồi nói: không phải. Chợt lúc này bên ngoài cốc có đèn sáng lên, hai tên tỳ nữ tay xách đèn theo sau là một vị bạch y thiếu nữ có búi tóc cao, tiếp đó còn có một vị tử y thiếu nữ nữa chậm bước đi vào. Tường Di Tiên Tử nhướng mi lên hỏi: ai vậy? Tiêu Dao Tiên Chu Đồng nói: bạch y thiếu nữ thực chất đã là thiếu phụ, chính là Ngọc Đỉnh phu nhân, người của Thông Thiên giáo. Còn tử y thiếu nữ là Phương Tử Ngọc, thị tỳ của Ngọc Đỉnh phu nhân. Ngọc Đỉnh phu nhân họ Hướng tên Hoa, là nhi nữ của Nhất Kiếm Cái Thế Hướng Đồng Lai. Quân hiệp vừa nghe Chu Đồng nói đến cái tên ấy, tất cả đều đánh mắt nhìn ra. Ngọc Đỉnh phu nhân cũng nhìn lại quân hiệp một lúc, không thấy Hoa Thiên Hồng đâu. Thần sắc của bà đột nhiên biến hẳn. Tần Di Tiên Tử hừ một tiếng rồi kéo áo qua phu nhân nói: phu nhân, mụ này ít ra cũng gần 30 tuổi, trong lúc đó tiểu Hoa chỉ mới có 19, không xứng với nhau đâu. Hoa phu nhân thầm nghĩ: ai, tình nhi hiện sống chết chưa rõ, vậy mà cô ta còn nghĩ đến chuyện hôn phối gì nữa chứ. Bà chỉ gượng cười đáp: Chúng ta hôm nay chuyên tâm sát địch, mọi chuyện khác sẽ bàn sau. Chợt Tiêu Dao Tiên Chu Đồng đề nghị. Phu nhân, lão ta muốn tìm Bạch Tiêu Thiên để dò hỏi tin Nhi Hạ Lạc ở đâu, ý của phu nhân thế nào? Tần Di tiên tử nhanh nhẩu lên tiếng nói. Để tôi đi cho. Hoa phu nhân giữ lại nói. Cứ chờ một lúc để ta tự hỏi hắn. Đột nhiên từ phía pháp đàn vang lên một hồi chuông rồi ngừng bạc. Chỉ còn nghe tiếng tụng niệm rì rầm của Thiên Ất Tử. Tiếp đó lão đem 13 chiếc bùa thiêu đi. Lúc đó từ cốc khẩu có mấy chục tên đạo sĩ mặc đạo y màu vàng, thiêu hình bát quái, lưng đeo trường kiếm. Niên kỷ đều trên tứ tuần. Cứ theo từng nhóm ba người một đi thẳng vào. Bảo sao ba người râu tóc bạc trắng, chắc thải tới 80 tuổi. Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử tới pháp đàn bước xuống, ra tận cốc khẩu nghênh đón. Lại đích thân dẫn ra ba lão đạo đi sau cùng vào tận liều an tọa, thái độ tỏ ra rất là cung kính. Và phu nhân muốn chiến hữu biết rõ đối phương để thuận lợi hơn khi cuộc chiến xảy ra, liền giới thiệu với quần hiệp rằng lão đạo ở giữa đạo hiệu là Quyền Linh, lão ở bên tả là Bích Linh, còn lão gầy bé ở bên hữu là Thanh Linh, đều là sư thúc của Thiên Ất Tử. Ba lão đạo đó đã mấy chục năm không thấy xuất hiện trên giang hồ. Quần hiệp nghe qua nói như vậy đều động dung. Ba nhân vật đó đã mấy chục năm vắng bóng trên giang hồ, võ công tất phải là kinh nhân. Tuy vậy trừ Miêu Lĩnh Tam Tiên, tất cả những người còn lại đều đã xác định trước tình thế hôm nay. Địch cường ta nhược, đã quyết hy sinh để giữ đạo nghĩa. Dù có thêm mấy cường địch nữa thì cũng chẳng có gì phải sợ. Lại có nhân vật xuất hiện ở cốc khẩu, Chu Đồng trầm giọng nói. Vô Lượng lão nhi đến rồi. Chỉ thấy một lão nhân búi tóc cài trăm, áo rộng đai to, râu dài đến ngực. Thần thái uy mãnh ngang nhiên đi vào cốc khẩu. Vô Lượng thần quân ở Vô Lượng Sơn từ mười mấy năm nay được coi là đệ nhất cao thủ trong Hắc đạo. Lão ma này đã bị Hoa Nguyên Tứ đánh bại ở Bắc Minh hội, ngậm hận mà thoái sức giang hồ theo lời ước đúng 10 năm. Nay thời hạn 10 năm đã hết, lão ma xuất hiện đúng vào kiện tiếu đại hội này, tất chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành cả. Sau lưng Vô Lượng thần quân còn có đệ tử là Cốc Thế Biểu. Thiên Ất Tử dẫn chúng thuộc hạ ra tận cốc nghênh tiếp, cúi đầu cười nói. Thần quân giá lầm khiến cây cỏ cũng được thơm lây, không ra xà đón rước thật là đắc tội. Vô Lượng thần quân quét mắt nhìn quanh cốc một lượt rồi cười đáp. Được tham gia thịnh hội là điều vinh hạnh, giáo chủ chớ nên khách khí. Rồi cười ha hả tiếng như chuông đồng, nghe vang cả tai. Trong liều của Phong Vân hội, bọn Yến Sơn Nhất Quái và Lâm Môn Song Sát vẫn ngồi yên vị, chỉ cười niềm nở chào đón. Chỉ riêng một mình Nhậm Quyền bước ra chắp tay nói, thần quân đã lâu không gặp. Vô Lượng thần quân cũng chắp tay hoàng lễ đáp, Nhậm Quyền vẫn khỏe chứ? Thông Thiên giáo chủ chỉ chắp tay nói, thần quân là quý tần trong hội này, có cần để đặt một bàn riêng không? Hiện tiếu đại hội chú trọng đến vong hồn, người tham gia chỉ tùy duyên mà thôi, có gì đáng bận tâm? Vô Lượng thần quân nói xong đi về phía thần kỳ ban. Bạch Tiêu Thiên liền bước ra nghênh đón. Hai người vốn được coi là thâm giao. Sau một lúc hàn huyên, Bạch Tiêu Thiên dắt thần quân tới ngồi ở bàn mình. Vô Lượng thần quân chợt hỏi, quân nghi điệt nữ sao chưa thấy đến vậy? Bây giờ Cốc Thế Biểu mới đưa mắt tìm kiếm, không thấy Bạch quân nghi đâu cả, bỗng trở nên nôn nóng. Sắc mặt của Bạch Tiêu Thiên bỗng trở nên ảm đạm, thở dài nói, ồ, hài nhi phúc mỏng mạng bệt, nó đã lìa trần thế rồi. Cốc Thế Biểu giật mình biến sắc, buộc miệng hỏi, cô ấy chết thế nào? Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm, tiểu tử này tuy không sánh được bằng Hoa Thiên Hồng, nhưng si mê Bạch Quân Nghi như thế, tiếc rằng âm dương cách biệt. Rồi ông ta chỉ đáp, nó chết bởi tay của Hoa Thiên Hồng, còn cụ thể thế nào thì lão phu cũng không được rõ. Vô Lượng Thần Quân nhíu mày rồi hỏi: Hoa Thiên Hồng có phải là nhi tử của Hoa Thiên Tứ không? Phải, thằng tiểu tử đó đã bị huynh đệ đánh rơi xuống Tuyệt Phong Vạn Trượng, bây giờ vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, tất đã bị tan xương rồi. Vô Lượng Thần Quân gật gù nói: Rất tốt, hôm nay nhổ cỏ tận gốc, rửa hận phải diệt cho bằng hết, để chẳng còn phân biệt hắc bạch đạo làm gì nữa. Quý thính giả thân mến, Nhất Kiếm Cái Thế phần thứ 35, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 36 trong chương trình kế tiếp. Trường Vũ xin tạm biệt.